Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 86, thích dạ tuyết. Hồn ngục, Tô Phi hao hết tâm lực, ý đồ thu thập thập tam diêm la trên người sở hữu minh chủ lệnh bài. Chính là làm mở ra hồn ngục cai môn, cứu ra cổ trần, nhưng hôm nay, hắn bị vương thượng phá cách sắc phong là bá tước. Nói cách khác, kể từ hôm nay, hắn cũng là người trong triều đình. Hàn Tuyền thân là băng phong minh minh chủ, trước nay đều sẽ không bên ngoài chờ người một nhà. Hắn mang theo Tô Phi đi vào hồn ngục cai môn, đại thủ một vung, cũng không gặp hắn sử dụng cái gì eo bài loại hình đồ vật. Cái kia phiến nguyên bản nhìn qua quýt bình bình loạn thạch cương, nháy mắt ở giữa liền biến thành khác một bộ dáng. Một tòa lao thành, u ám thành, tường thành, chỉ có ba mặt, nếu từ không trung đi xuống xem, chính là một cái tiêu chuẩn ba nơi hẻo lánh hình. Chỉ đáng tiếc, dù ai cũng không cách nào thấy, bởi vì là hư không bị thiết hạ hắc ám kết giới, cho nên cả tòa lao thành tối tăm không mặt trời, phảng phất tại địa ngục giống nhau. Cái này ở giữa, Tô Phi cùng Hàn Tuyền lập với lao thành ba nơi hẻo lánh trung tâm quảng trường. Trên quảng trường khắp nơi đều châm lửa trại, một ít đi ngang qua người đi đường, đều là mặt không có chút máu, nhìn qua đã không có nửa cái mạng, bọn họ đều là những người nào? Tô Phi không nghĩ tới, trên quảng trường này, không chỉ có người đi đường, còn có tiểu thương tồn tại, tiểu thương chỗ bán thương phẩm. Cũng là ngũ hoa bát môn, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có bán ra thần binh lợi khí cửa hàng. Nơi này không phải lao thành sao? Nhưng hắn ở chỗ này nhìn thấy hết thảy, thật sự là không thể tưởng tượng. Hàn Tuyền nhìn ra được Tô Phi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là vỗ nhẹ Tô Phi đầu vai. Không nhìn ra đi, bọn họ đều là nơi này tù phạm. Ha ha, nhìn ra được. Bọn họ tuy rằng có thể ở chỗ này như vậy tự do hoạt động, nhưng bọn hắn bị vây lại chỗ này, căn bản là không có cách rời đi. Không phải tù phạm còn có thể là cái gì? Tô Phi muốn biết, cũng không phải bọn họ tù phạm thân phận, mà là tại bọn họ bị trảo tiến trước khi tới thân phận. Hồi tưởng khởi phía trước tại không thần đảo, xuyên thấu qua thiên mệnh trong tay Kakaha tuy thiên kính nhìn thấy hết thảy. Hắn bức thiết suy nghĩ biết, giam giữ mộc nhược thủy thủy lao rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng mọi nơi nhìn chung quanh, căn bản nhìn không tới thủy lao chỗ tại. Tô công tử, người trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nên để các người lúc gặp mặt, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Hàn Tuyền trên mặt thâm ý nhất tiếu, hắn tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay Tô Phi tâm tư. Hoàn chỉ chung quanh quảng trường ba mặt hắc tường. Thấy được sao? Cái này ba mặt tường tượng trưng cho mệnh hồn. Mà hồn, cùng với thiên hồn, sở hữu bị vây lại chỗ này người, toàn đã bị phong ấn tam hồn. Người ở nơi này nhìn đến mỗi người, đều là như vậy. Thẳng nếu bọn họ dám tự tiện rời đi nơi đây, liền sẽ mất đi quá khứ sở hữu ký ức. Thậm chí ngay cả làm người tư nghĩ cũng đem mất đi. Vì sao? Tô Phi hỏi. Bởi vì là, người không thể không hồn. Nếu là mất hồn, không liền biến thành cái xác không hồn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cái này hồn ngục thiết kế, quả nhiên là không phải tầm thường. Nếu không có Hàn Tuyền hôm nay dẫn hắn tới chỗ này, hắn đến hiện tại đều còn không biết, liền tính cầm tới hồn ngục cai môn chìa khóa, nếu là vô pháp vì bọn họ cởi bỏ tam hồn phong ấn, đồng dạng vô pháp đưa bọn họ mang ly nơi đây. Tô công tử, thế nào, nhìn đến những cái này, ngươi có cái gì cảm suy nghĩ? Hàn Tuyền mặt mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ là nơi này hết thảy cảm thấy thực kiêu ngạo. Tô Phi lại là cười không nổi, ấn hắn nói như vậy, cổ trần, nguyệt thu, mộc nhược thủy, bọn họ tam hồn, đều đã bị phong ấn sao? Hiện tại hắn muốn biết nhất, liền là như thế nào mới có thể cởi bỏ tam hồn phong ấn. Tô công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Xem Tô Phi không nói lời nào. Hàn Tuyền sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Tô Phi phục hồi tinh thần lại. Không có gì, ta chỉ là tại nghĩ. Nếu như vậy, cái kia từ nơi này chạy trốn ra ngoài tù phạm, chẳng phải là đã biến thành cái xác không hồn? Không, nói lên người nọ, Hàn Tuyền vẻ mặt trầm trọng. Người kia tam hồn, là hồn ngục vô pháp vây lại. Có ý tứ gì? Tô Phi hỏi. Cái này, Hàn Tuyền chần chờ một chút, đột nhiên ở giữa cười lên ha hả. Ngươi xem, ta nói với ngươi những cái này cũng không có ý gì. Tô công tử, ngươi không phải suy nghĩ tới cứu người sao? Là, không biết tiền bối có nguyện ý hay không? Không, ta không muốn, ngươi muốn cho ta trực tiếp thả người. Đó là không có khả năng. Trừ phi cái gì? Ha ha, không có gì. Hàn Tuyền vỗ Tô Phi bả vai. Tô công tử, ngươi xem, chúng ta làm gì luôn đem đề tài nói nghiêm túc như vậy? Ngươi hiện giờ vừa mới bị vương thượng tự mình sắc phong là bá tước. Ta có thể bán ngươi cái mặt mũi. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một kiện sự, ta liền có thể phóng một người. Liền phóng một cái. Không không không, mỗi làm một kiện, phóng một cái. Ngươi xem coi thế nào. Này, Tô Phi không biết, Hàn Tuyền rốt cuộc suy nghĩ làm chính mình vì hắn làm cái gì. Vì thế, cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Tô công tử, ngươi có thể trước nghe một chút nha. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, lại cự tuyệt cũng không muộn. Ngươi nói đúng không? Hàn Tuyền vẻ mặt tinh minh bộ dáng. Cũng không biết trong lòng của hắn rốt cuộc ở tính toán cái gì. Vậy thì tốt, ngươi nói, hắn lời đã nói đến mức này. Tô Phi cũng chỉ có thể chăm chú lắng nghe. Cái này đệ nhất kiện nha, chính là muốn mời ngươi giúp ta tìm một người. Tìm ngươi, ngươi nào? Dạ viết, có ý tứ gì? Ta muốn tại trong lén lút gặp nàng một mặt. Này, Tô Phi biết, Dạ viết là Thanh Long. Mà trước mắt Hàn Tuyền, cảnh giới không biết, nhưng hắn có thể tại lặng yên không một tiếng động phía dưới. Nháy mắt hạ gục thân là Địa Tạng Cung Hoàng Diệp Hồng Y. Cái này tu vi tuyệt đối cũng là kiếm hoàng trở lên cấp bậc. Nếu là hắn tìm Dạ Tuyết, là cướp lấy Thanh Long Nguyên. Như vậy, chính mình tránh không được bán đứng bằng hữu tiểu nhân sao? Bởi như vậy, cứu được một cái, lại hại một cái, căn bản liền được không bù mất. Vì thế, trần chờ nói, thật xin lỗi, cái này sự, ta không thể đáp ứng. Vì cái gì? Hàn Tuyền ngoài ý muốn nhìn Tô Phi. Ta chỉ là muốn gặp nàng một lần. Cái này có vấn đề gì sao? Có vấn đề hay không? Khó nói chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tô Phi định thần nhìn Hàn Tuyền đôi mắt. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia khác tình tố. Cảm giác này giống như là một cái mới biết yêu thiếu niên giống nhau. Hay là ngươi thích Dạ Tuyết? Ngươi là làm sao nhìn ra được? Nghe vậy, Hàn Tuyền ngơ ngẩn, hắn cho là mình che giấu thực hảo. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị Tô Phi nhìn thấu. Ngươi nói như vậy, chính là thừa nhận sao? Nếu là bởi vì là nếu như vậy, ta ngược lại là có thể giúp ngươi cái này vội. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta một kiện sự tình. Hàn Tuyền có Hàn Tuyền ý tưởng. Tô Phi cũng có Tô Phi tính toán. Bọn họ đều không thể hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của đối phương. Tô Phi tuy rằng nhìn ra được, Hàn Tuyền đối Dạ Tuyết có phương diện kia ý tứ. Nhưng Hàn Tuyền dù sao cũng là thập tam minh người. Hắn làm sự, kiểu gì cũng sẽ lấy thập tam minh vì trước. Vì thế, hắn cũng muốn khai ra một vài điều kiện. Hàn Tuyền nhìn hắn không phải cái dễ nói chuyện chủ. Đó là băng lãnh nói, gì sự tình, đầu tiên, ngươi cần thiết chỉ có một người đi gặp Dạ Tuyết, tiếp theo, ngươi tại gặp nàng thời điểm, đem người ta muốn mang ra tới. Được, một lời đã định, tối mai, ngươi cầm Dạ Tuyết đưa tới Tuyệt Mệnh Ly Cung tới. Không, không thể tại Tuyệt Mệnh Ly Cung. Vậy ngươi nói ở đâu? Thanh Vũ khách sạn, nếu là tại Tuyệt Mệnh Ly Cung. Tô Phi nhưng không dám hứa chắc chính mình cùng Dạ Tuyết có thể toàn thân mà lui. Nhưng nếu là tại Thanh Vũ khách sạn, vậy hoàn toàn bất đồng. Vô luận Hàn Tuyền muốn chơi thủ đoạn gì, tổng có biện pháp cùng hắn chu toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.